Ngay khi đôi chân Hạ Mộc Ngôn vừa chạm đất, anh quay sang gọi A-ca đến. Đỡ cô ấy lên xe đi. A-ca gật đầu, bước nhanh đến đỡ lấy Hạ Mộc Ngôn gần như không còn đứng vững. Đồng thời đưa mắt nhìn Lục Cẩn Phàm âm trầm đi đến bên cạnh hai gã người Campuchia vừa mất mạng. Anh đạp lên vết máu đầy đất, chậm rãi cúi xuống, nhặt hai khẩu súng vừa bị văng ra khỏi tay bọn họ lên. A-ca biết ông Lục đang nhìn mã số của hai khẩu súng để xác định ai là thành viên trong căn cứ bị chúng giết. Khi A-ca quay người định đỡ Hạ Mộc Ngôn lên xe thì bất chợt một họng súng màu đen lặng lẽ lộ ra từ cửa sổ ghế dưới của một chiếc xe mà hai gã Campuchia kia mới lái đến. A-ca đã quay người đỡ Hạ Mộc Ngôn. Lục Cẩn Phàm ở đằng trước đang dồn mắt nhìn vào mã số của khẩu súng. Chỉ có Hạ Mộc Ngôn đang được dìu chuẩn bị bước lên xe vẫn ngoái lại nhìn Lục Cẩn Phàm mới nhìn thấy khẩu súng này đầu tiên. Đoàng, cẩn thận, ngay khi tiếng súng vang lên, Hạ Mộc Ngôn chợt dùng toàn bộ sức lực cạn kiệt đang có. Đẩy A-ca ở bên cạnh ra rồi lảo đảo nhào về phía Lục Cẩn Phàm đang đứng cách mình không xa. Cách Trương.